Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 75, sai có lỗi chiêu. Mặc dù chỉ cùng Vương Thành Vũ gặp qua hai mặt, nhưng Triệu Nhiên coi ăn nói tác phong là một cái phẩm tửu trà trà, yêu thích nhã sự tu sĩ, làm sao lại chạy tới đi dạo cửa ngầm tử đâu. Huống chi có Lê Đại ẩn tại, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây à. Có phải hay không hiểu lầm rồi? Lại nói, điều tra phạm pháp cửa ngầm tử, đây cũng không phải là Đông Cực Các chức vụ, làm sao lại bị Đông Cực Các bắt được đâu? Triệu Nhiên một chương phi phù phát cho Lê Đại ẩn. Lê Đại ẩn cũng rất kỳ quái. Lúc này là Vương Thành Vũ làm bảo vệ, tuyệt đối không thể. Đêm qua dẫn hắn đi A Khương Thuyền Hoa, cơm nước xong xuôi, uống rượu xong hắn liền đi. Ta để A Khương cho hắn dự bị thị nữ đều không tuyển, làm sao có thể đi dạo cửa ngầm tử? Chí Nhiên nhất định phải thay hắn giải oan. Đông Cực Các đám gia hỏa này luôn luôn liền yêu làm loạn, không chừng chính là vì bắt chẹt. Chí Nhiên, ngươi muốn mở to hai mắt, không nên bị bọn hắn che đậy. Ta chuẩn bị đi một chuyến, lão Lê ngươi có đi hay không? Ta thì không đi được, ta cùng Đông Cực Các làm qua cầm, đi chỉ sợ càng hỏng bét. Ai? Đúng, Chí Nhiên ngươi nói, Đông Cực Các có phải hay không nghĩ làm ta cố ý bắt Vương Thành Vũ? Trước chớ suy nghĩ lung tung, ta đi xem lại nói. Đều trong thành phồn hoa chỗ, Triệu Nhiên không có sử dụng thanh bằng, mà là đem chủng lư quân đưa tới, tự hành chuyển động trên xe lăn xe. Hắn cũng là không cần tự mình lái xe, lừa già đã tu hành đến hoàn toàn linh yêu trạng thái. Ứng Thiên Phủ phố lớn ngõ nhỏ quen thuộc, Triệu Nhiên lên xe kiệu, một câu Linh Tế Cung, lừa già liền lôi kéo dưới xe Kê Lung Sơn. Triệu Phương Trượng xe lừa tại toàn bộ kinh sư bên trong là đại đại hữu danh. Trên xe không có bảng ghi chép tạm thời, không có đánh dấu, nhưng vô luận đến đâu một nhà nha môn đều có thể tiến quân thần tốc, thậm chí bao gồm Triều Thiên Cung, Hiển Linh Cung cùng Linh Tế Cung. Nhưng Triệu Nhiên không làm như vậy. Đến Linh Tế Cung môn lúc, phòng thủ tục đạo vội vàng phi báo mà vào. Triệu Nhiên tự hành chuyển xe lăn xuống xe kiệu, ngay tại cạnh cửa chờ. Vô luận đối phương làm sao mời, hắn đều không đi vào. Đây là quy củ, hắn một mực cố gắng cam đoan quy củ không bị phá hư. Vệ Triều Tông lập tức liền mang theo người ra đón, bao quát kéo xe chủng lư quân đều nhiệt tình chiêu đãi. Các tu sĩ đều biết linh yêu ý vị như thế nào, kia là không thua gì tu sĩ kim đan tồn tại. Vệ Triều Tông mang theo Triệu Nhiên đi vào giam giữ xương phòng, hướng hắn giới thiệu tình huống. Linh Tế Cung tu sĩ Trương Tranh dính líu một cọc giết người cướp của án, 3 ngày trước bị Đông Cực Các truy nã. Chuyện này huyên náo Linh Tế Cung thực sự quá mức chật vật, thế là trong kinh thành bí mật lục soát, thậm chí phát động Thượng Nguyên cùng Giang Ninh hai huyện xuất động nha dịch bốn phía tìm hiểu. Đêm qua, Thượng Nguyên huyện cẩu bộ đầu báo lên một đầu tin tức trọng yếu. Có tu sĩ giấu tại vườn trà ngõ hẻm một hộ cửa ngầm tử trong nhà. Thuật hắn hình dáng tướng mạo, giống như Trương Tranh, thế là Vệ Triều Tông tự mình dẫn người chạy tới. Không có bắt được Trương Tranh, lại đem Vương Thành Vũ cho ngăn ở bên trong, bởi vì hoài nghi Vương Thành Vũ cùng Trương Tranh là đồng đảng. Đem người mang về Linh Tế Cung về sau, đang muốn tra tấn, Vương Thành Vũ cao gọi mình là Nguyên Phúc Cung Lê Viện Sứ cùng Kê Minh Quan Triệu Phương Trưởng bằng hữu, chuẩn bị tra tấn Vũ Giáp cùng Đinh Tị lúc này dừng tay. Lê Đại ẩn thì cũng thôi đi, Triệu Nhiên bằng hữu nhưng nhất định phải thận trọng đối đãi. Cái này mới có một màn này, Trương Tranh người này, Triệu Nhiên là biết đến. Nguyên Linh Tế Cung tu sĩ Kim Đan, tại Linh Tế Cung thuộc về phổ thông chân nhỏ xác, lẫn vào thậm chí không bằng đã bị xử tử gió xuân. Xem Vân Nhị nói, đồng thời, hắn cũng không có tham dự qua Chu Long Hy chủ trì Phúc Chu Sơn bố trí mai phục. Cho nên tồn tại cảm không mạnh. Lần trước theo Khâu Vân Thanh mạnh mẽ xông tới Nguyên Phúc cùng thời điểm, cũng bị mình quả quyết quát bảo ngưng lại, không dám bước vào cửa cung nửa bước. Như nhân vật như hắn, lúc đầu Thượng Tam Cung bên trong thực sự nhiều lắm. Triệu Nhiên không lúc đó đi nhớ Chu Tiên Kiến mưu phản lúc nghe nói hắn bị quấn mang đi theo, nhưng từ đầu đến cuối không có lên qua tường thành, chí ít Triệu Nhiên không có ở trên tường thành gặp qua hắn. Về sau người này nặng ném Linh Tế Cung, bị ngay tại chỉnh đốn Linh Tế Cung Khâu Vân Thanh thu nhập dưới trướng thành Đông Cực Các một viên, không nghĩ tới nhưng lại quấn vào cái gì giết người cướp của án. Trương Tranh có liên quan vụ án giết người, chuyện gì xảy ra? Vệ Triều Tông nói, khổ chủ tìm tới cửa là làm qua ngươi bên kia tu hành chứng hải ngoại tu sĩ. Đi trước chính là Kê Minh Quan, các ngươi Kê Minh Quan để hắn hướng ta Linh Tế Cung khiếu nại. Triệu Nhiên cười xen vào một câu, không có tâm bệnh. Vệ Triều Tông cũng cười, hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Đây là Linh Tế Cung khi quản chi vụ, khổ chủ thuyền hàng tại Sùng Minh Đảo bỏ neo lúc bị người ta giở trò. Tám tên thủy thủ cùng nhìn thuyền ba tên võ sĩ bị tàn sát không còn. Chiếc thuyền trên ẩn giấu một cái nữ họa sư không bị phát hiện, may mắn còn sống sót. Triệu Nhiên có chút kỳ quái, nữ họa sư, may mắn còn sống sót. Vệ Triều Tông nói, là cái hoàng quan, bởi vậy cũng nói, người hành hung tại kim đan cảnh trở xuống, nếu không một con thuyền chở hàng bên trên, vô luận như thế nào giấu không đi qua. Nói tiếp đi, hung phạm không có đoạt thuyền, cũng chưa kịp đục thuyền chìm sông, đây đều là Chí Nhiên buôn bán trên biển giấy phép có tác dụng. Mỗi chiếc làm giấy phép thuyền đều có ảnh lưu niệm đồ hình. Hung phạm biết đoạt thuyền vô dụng. Triệu Nhiên gật đầu, nói rõ hung phạm xuất từ Linh Tế Cung hoặc là Hiển Linh Cung. Triều Thiên Cung khả năng tương đối lớn. Kê Minh Quan buôn bán trên biển giấy phép quản lý phòng sẽ đem mỗi chiếc xử lý chứng thuyền hướng lên thuật ba cung thông báo lập hồ sơ. Chỉ có không tìm hiểu tình huống mới có thể ngay cả thuyền cũng cướp đi, sau đó nghênh ngang làm điểm tự cho là đúng che giấu, tiếp tục sử dụng thuyền. Vệ Triều Tông nói, vị này dạo chơi tứ hải nữ họa sư trốn ở trong tối, thấy được người cầm đầu thân hình, thế là vẽ ra một chương sơ đồ phác thảo đến, mặc dù che mặt, nhưng hội họa kỹ xảo 10 phần cao minh, chúng ta nhìn sau đều cảm thấy cùng Trương Tranh cực kỳ tương xứng. Triệu Nhiên tiếp nhận chân dung nhìn một chút, không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác rất giống. Vệ Triều Tông lại nói, Trương Tranh đã 7 ngày không lộ diện, hiểm nghi rất nặng. Triệu Nhiên lắc đầu, đề nghị các ngươi Linh Tế Cung khai triển tự tra tự củ đi. Ngày đó Khâu trưởng lão thu người thời điểm, liền không hào hào tra một chút sao? Vệ Triều Tông nhìn xem Triệu Nhiên nửa ngày không nói chuyện. Triệu Nhiên không hiểu, cùng hắn đối mặt một lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, cười cười xấu hổ, nói, quay lại ta giúp các ngươi điều tra thêm. Linh Tế Cung ngăn tịch đều trên tay Triệu Nhiên, nhưng Vệ Triều Tông không có thạch trùy chứng cứ. Kỳ thật cho dù có chứng cứ, hắn cũng không tốt cùng Triệu Nhiên vì thế đối chất. Chỉ có thể chờ đợi Triệu Nhiên tự hành, giác ngộ. Lướt qua cái đề tài này, Vệ Triều Tông rồi nói tiếp. Chúng ta hướng cung bên trong tu sĩ giải một chút Trương Tranh quá khứ. Nhưng người biết không nhiều. Chuyện này thật là khiến người vò đầu. Bắt được cái này Vương Thành Vũ, cũng một mực ngậm miệng không nói. Chỉ nói muốn gặp Lê Đại Ẩn cùng Chí Nhiên. Ngươi nhìn có phải hay không đi vào hỏi một chút. Hy vọng đích thật là cái hiểu lầm. Dứt lời, Vệ Triều Tông đem hắn mang vào lý viện, chỉ vào một gian phòng ốc, hắn liền tại bên trong. Triệu Nhiên lôi kéo hắn đi vào chung. Vệ Triều Tông vui vẻ đồng ý. Sau khi đi vào, Vương Thành Vũ cách hàng rào sắt lập tức nhào tới. Phương trượng, ta là oan uổng. Triệu Nhiên hướng Vương Thành Vũ nói. Vương đạo hữu, ta đến tiếp ngươi, nhưng cần phải phối hợp Linh Tế Cung đem tình huống nói rõ ràng. Ân, ngươi vì sao lại ở chỗ đó? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.